Chương 29, con tin. Ha ha ha, Lệ Phong nhìn xem Diệp Vũ giọt mưa phá lên cười, ngươi liền muốn bằng cái này cùng ta đấu, không biết sống chết. Lệ Phong cảm thấy Diệp Vũ là đang vũ nhục hắn, giọt mưa linh tượng tính là gì, hắn lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Đi theo Lệ Phong mà đến đám người, lúc này cũng cười ha ha, ngay cả một cây cỏ cũng không bằng linh tượng cũng dám cùng bọn hắn nhị thiếu gia quyết đấu, cái này tiễn ngươi lên đường. Lệ Phong âm trầm cười một tiếng, trên người lực lượng bạo động đến cực hạn, chân hống hư tượng đang thét gào, tại Lệ Phong nắm đấm vung vẫy dưới, dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Vũ, cẩn thận, Nhan Thánh Đình kinh hãi nhắc nhở Diệp Vũ một câu, Diệp Vũ lại không tránh không né, giọt mưa ngưng kết tại trên nắm tay nghênh tiếp Lệ Phong, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lệ Phong gào thét, trên người lực lượng lần nữa tăng vọt, chân hống linh tượng theo hắn nắm đấm vũ động, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, hắn muốn một kích này liền xé rách Diệp Vũ, không chút huyền niệm, hai người giao phong cùng một chỗ, chỉ là trước mặt một màn để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, có không ít người dùng sức né đầu, vững tin hắn nhìn thấy không phải thật sự, giọt mưa cùng chân hống giao phong, xác thực như mọi người nghĩ như vậy không chút huyền niệm, có thế không chút huyền niệm chính là, giọt mưa trực tiếp xuyên qua chân hống, giọt mưa như là xuất khiếu thần kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem chân hống cho xuyên qua, chân hống trong nháy mắt băng liệt tiêu tán, Diệp Vũ nắm đấm lúc này cũng không chút huyền niệm nện ở trên người Lệ Phong, phốc phốc, Lệ Phong trong miệng phun huyết dịch, bị Diệp Vũ một quyền đập xuống đất. Mặt đất băng liệt thành vết nứt, tại trong miệng hắn huyết dịch dâng trào ở giữa, Diệp Vũ một cước dẫm tại cổ của hắn kết lên, một chiêu liền kết thúc chiến đấu, nếu là không so uẩn linh tượng, muốn thu thập ngươi còn muốn phế một chút khí lực, Diệp Vũ nhìn xem Lệ Phong nói ra, nhưng là so linh tượng mà nói, ngươi thật đúng là không đáng chú ý, bốn phía yên tĩnh như chết, đều nhìn Diệp Vũ nắm đấm chớp động giọt mưa hư ảnh, liền xem như Tuyết Ngôn cũng cảm thấy khó mà tin được, Diệp Vũ linh tượng cường đại vượt quá tưởng tượng, ngay cả chân hống đều có thể tùy tiện xuyên qua. So với thánh thú linh tượng cũng kém không có bao nhiêu, liền xem như tinh khí thần ngưng tụ giọt mưa linh tượng, làm đến điểm ấy cũng khó a, à, điều đó không có khả năng. Lệ Phong bị Diệp Vũ dẫm lên, hắn dãy dụa muốn đứng lên, chỉ là tại Diệp Vũ dưới chân đột nhiên dùng sức dưới, hắn chỉ có thể kêu trên lần nữa nằm xuống. Thế giới to lớn, tuyệt đối không nên xem nhẹ người khác, đặc biệt là giống ta dạng này đẹp trai lại điệu thấp ngút trời kỳ tài, ai cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Lệ Phong một đám thủ hạ không biết làm sao, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình lại mừng rỡ vô cùng, nàng mau tới trước hai bước, đem Nhan Tuấn cùng Nhan Hải Thiên trên người dây thừng giải khai. Diệp Vũ thấy cảnh này liền giận không chỗ phát tiết, đối với Lệ Phong chính là hung hăng rút hai cái bàn tay, đã sớm bảo ngươi trước hết giết hai người bọn họ, ngươi liền không thể trước hết giết bọn hắn lại cùng ta đánh sao, hiện tại tốt, được cứu không chỉ là buồn nôn ngươi, còn buồn nôn ta. Nhan Tuấn cùng Nhan Hải Thiên nghe được Diệp Vũ lời nói như ăn phải con ruồi một dạng buồn nôn, ngươi cứ như vậy ước gì chúng ta chết sao? Lệ Phong trong lòng cũng ngàn vạn câu thảo nê mã thổi qua, người của ngươi được cứu ngươi không nên cao hứng sao, đây cũng là đánh bản thiếu gia hai cái bạc tai lấy cớ. Bất quá để Lệ Phong càng sụp đổ chính là, Diệp Vũ rút hắn hai cái tát về sau, lại hai cái tát quất xuống, da thật dày, đem tay ta đều đánh đau, ta thương ngươi tổ tông, mặt của ta đau hơn được không, ngươi dùng cái này lấy cớ lại quạt hai ta cái tát, ngươi thả ta, bằng không để cho ngươi lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn. Lệ Phong âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ngươi hù dọa ai đây? Ta nếu có thể lên trời xuống đất hiện tại liền đi tiêu diệt các ngươi Thiên Hỏa Tông. Diệp Vũ tiện tay lại rút Lệ Phong hai cái bạc tai, hắn cảm thấy cánh tay vung a bỏ rơi còn rất dễ chịu, chính là bàn tay có chút đau nhất, bị luân phiên rút mấy lần, Lệ Phong cứ việc trừng tròng mắt, có thế rốt cục trung thực, ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ là con tin của ta, Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia, mệnh hẳn là rất đáng tiền mới đúng, có ngươi nơi tay, ta cảm thấy coi như đi Thiên Hỏa Tông đi một chuyến cũng là an toàn. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Lệ Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có đảm lượng liền đi, Lệ Phong âm thanh lạnh lùng nói, để cho ngươi nói chuyện sao? Lệ Phong lại là vài bàn tay quất xuống, Lệ Phong rốt cục bị chọc giận, ngươi hỏi ta còn không cho ta nói chuyện. Lệ Phong gầm thét, dãy dụa muốn đứng lên cùng Diệp Vũ liều mạng, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi liền mấy cước hung hăng đạp xuống đi, tiếng xương vỡ vụn vang lên để Lệ Phong một đám thủ hạ sắc mặt trắng bệch, thả chúng ta nhị thiếu gia, bằng không Thiên Hỏa Tông trên dưới tất nhiên muốn mạng của ngươi. Thiên Hỏa Tông cả đám gầm thét, Diệp Vũ không có phản ứng bọn hắn, dẫm lên cá chết đồng dạng. Lệ Phong hỏi Nhan Thánh Đình nói, Thiên Hỏa Tông liền không có đối thủ một mất một còn một dạng địch nhân, ta chuẩn bị đem Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia bán cho hắn. Một câu nói kia để Lệ Phong sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, nếu là hắn rơi xuống bích đào cắt trong tay vậy liền thật sống không bằng chết. Nhan Thánh Đình cho Diệp Vũ giảng tố liên quan tới bích đào cắt cùng Thiên Hỏa Tông ân oán, cả hai thế như nước với lửa, nhưng đều là cửu châu thế lực cường đại nhất một trong. Nhan Thánh Đình giảng tố rất kỹ càng, Diệp Vũ đối với hai phái cũng có được đại khái nhận biết, đặc biệt nghe nói bích đào các chủ lão bà đều chết ở trong tay Thiên Hỏa Tông về sau, Diệp Vũ càng vui vẻ hơn. Đi, chúng ta liền đi bích đào các. Chúng ta đem Thiên Hỏa Tông chủ nhi tử đưa tới cửa, bọn hắn khẳng định thập phần vui vẻ. Thiên Hỏa Tông giết lão bà hắn, vậy hắn liền ra tấn Thiên Hỏa Tông nhi tử, cỡ nào hoàng mỹ a? Diệp Vũ tán thán nói, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lệ Phong gấp giọng nói ra, ta để cho ta đại ca từ bỏ Nhan Thánh Đình, tuyệt đối không quấy rối ngươi. Diệp Vũ trở tay chính là hai cái bàn tay, mẹ nó, dựa vào cái gì từ bỏ, ngươi là cười nhạo nương tử của ta xấu xí sao? Đại ca ngươi muốn chết đều không buông bỏ, mới có thể khuyết đại ra mỹ mạo của nàng có được hay không? Dạng này bản thiếu gia mới có cảm giác ưu việt, ngươi lại để cho từ bỏ. Diệp Vũ càng nói càng tức phẫn, đối với Lệ Phong lại là hai bàn tay. Lệ Phong khóc, hắn thật khóc, súc sinh này đầu dáng dấp ra sao, chẳng lẽ nhất định phải ta Thiên Hỏa Tông tìm ngươi làm phiền ngươi mới vui vẻ sao? Ta chỉ muốn cùng ngươi sống chung hòa bình cũng khó khăn như thế sao? Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ mà nói, gương mặt xinh đẹp nóng lên, đối với Diệp Vũ ngôn luận vừa khóc cười không được. Gia hỏa này từ khi biết hắn bắt đầu, trong đầu sắp xếp đồ vật liền cùng người bình thường không giống với. Ngươi giết ta đi. Lệ Phong bị rút muốn chết, gầm thét nói liên tục, giết ta, Thiên Hỏa Tông tất nhiên sẽ đem các ngươi nghiền xương thành tro. Liền thưởng thức như ngươi loại này cốt khí, hiện tại ta liền đưa ngươi đi Bích Đào Các. Diệp Vũ kéo lấy Lệ Phong, để Nhan gia tử đệ dẫn đường. Bất quá Diệp Vũ còn chưa đi ra khách sạn đại môn, gầm lên giận dữ liền vang lên, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi, đều lưu tại nơi này. Đang gào thét bên trong, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô mang theo mấy chục người, nối đuôi nhau mà vào, đem Diệp Vũ một đám người vây quanh một mực vững vàng, người cầm đầu khí thế như hồng, chèn ép tất cả mọi người hô hấp khó khăn, một đầu long mãng hư ảnh xoay quanh nó thân, mỗi một bước đều để mặt đất đều đang chấn động. Thiên Hỏa Quật huyết mãng, Nhan Hải Thiên biến sắc lối ra, hắn không nghĩ tới Thiên Hỏa Tông ngoại viện tới nhanh như vậy, huyết mãng tiến bước chân tựa như búa tạ nện ở trong lòng hắn, người này so với theo như đồn đại mạnh hơn nhiều. 123 truyện.com